Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1097, chương 1097, cỏ ngâm thể. Converter dung kiều cầu phiếu, đại vu tộc khống chế Nam Cương trong siêu cấp bộ lạc. Một nhóm kia thái thượng trưởng lão, còn có những cái kia lão tổ. Cho dù là trong siêu cấp bộ lạc, một ít trưởng lão cũng không biết. Nam tử trước mắt liền vội vàng giải thích. Nghe như vậy giải thích, để cho Dịch Tiểu Phi như có điều suy nghĩ. Đây đúng là phù hợp bình thường suy luận. Dẫu sao toàn bộ Nam Cương miêu tộc nhiều như vậy miêu dân, là vô cùng khó có thể nắm trong tay. Dù là hôm nay trong kinh thành 7 gia tộc lớn phái ra tất cả nhân viên, đều không cách nào làm được. Người đại vu tộc nhân viên số lượng sẽ không quá nhiều, đem Nam Cương miêu tộc siêu cấp bộ lạc thái thượng trưởng lão cùng với chư vị lão tổ khống chế được mới là sáng suốt nhất. Người cùng tìm nàng muốn thứ gì? Thiên địa linh vật là trong Nam Cương miêu tộc đản sanh ra, bị nàng chỗ ở bộ lạc đạt được. Đối với thần cấp cao thủ có trọng dụng, đối với thần cấp cao thủ hữu dụng. Vậy đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, hiệu quả tuyệt đối là không rõ ràng. Muốn, ta, muốn, lúc này, vậy người phụ nữ trung niên đã leo đến Dịch Tiểu Phi trước mặt. Thuộc về phái nam hơi thở, để cho cái này người phụ nữ trung niên bởi vì là hút liệt nữ vu dược nguyên nhân, cực kỳ khát vọng bị người đàn ông dễ chịu, ôm lấy Dịch Tiểu Phi bắp đùi, từng điểm bắt đi lên. Muốn đem Dịch Tiểu Phi quần cởi xuống. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi khẽ thở dài một cái. Hai ngón tay trong lưỡi dao hướng còn lại đại vu tộc tên kia thần cấp cao thủ ném ra. Cuối cùng, Dịch Tiểu Phi cũng không muốn thả qua bên này người đại vu tộc, không chừa một mống thanh trừ sạch. Tiểu Phi, cô gái này cũng có thể giúp nàng một chút, không lỗ lã. Rồng Lưu Manh chú ý tới người phụ nữ này, vậy mất hồn tư thái, vẫn rất có lực hấp dẫn, hướng Dịch Tiểu Phi đề nghị trước mở miệng nói. Ẩu tòa, Dịch Tiểu Phi còn không phải là cái loại đó dùng nửa người dưới suy tính người đàn ông. Huống chi đối phương như vậy, Dịch Tiểu Phi có những biện pháp khác hỗ trợ giải quyết. Trên tay phải xuất hiện mấy cái ngân châm. Trên tay trái chính là xuất hiện một cái chai thuốc, trong này có ức chế mị độc một ít viên thuốc, mà những dược hoàn này đều là từ y thánh môn bên kia lấy được. Dẫu sao ban đầu ở trong y thánh môn, dừng lại một đoạn thời gian, mình trong nhẫn long văn đã thả rất nhiều đan dược có thể dùng đến, mà đây giải trừ mị độc thuốc, chỉ là trong đó một cái thôi. Hai tiếng sau đó, ở rừng rậm ngoài ra một nơi, trong rừng có đống lửa cháy, đùng đục thanh âm, không được, không được, mà ở cạnh cây một nơi. Giờ phút này vậy người phụ nữ trung niên thức tỉnh, đầy mặt mồ hôi, cả người tỏ ra rất sợ hãi. Thời gian đầu tiên thanh sau khi tỉnh lại, liền bắt đầu kiểm tra mình thân thể, sau đó mới phát hiện đống lửa kia chỗ, có một cái xa lạ người đàn ông ở đây. Theo bản năng vẫn là lộ ra vẻ cảnh giác. Ừ, là ngươi cứu ta. Bây giờ mình thân ở hoàn cảnh, những cái kia người đại vu tộc đã biến mất không gặp. Hơi suy nghĩ một chút dưới, không sai biệt lắm liền biết rõ. Ngươi cảm thấy còn có những người khác sao? Ngươi lại tới cái gì bộ lạc? Dịch Tiểu Phi không có ngẩng đầu, hướng câu trong đống lửa mặt thêm một ít củi. Bộ lạc cỡ chung Âu Dương Thị, cảm ơn tiền bối xuất thủ cứu giúp. Tại hạ Âu Dương Nhất Linh, mặc dù đối với mặt vậy chàng trai xa lạ nhìn qua cũng không phải rất lớn, nhưng đối phương có thể đem nàng cứu được, thực lực ở trên nhất định bất phàm, có lẽ thật vẫn là một vị lão tiền bối, chẳng qua là có chú nhan thuật thôi. Nhân vật như vậy, ở gần đây 2 năm trong thời gian, Âu Dương Nhất Linh thật vẫn thấy qua. Bọn họ muốn ngươi thứ gì? Tiền bối, muốn ta Âu Dương Thị phát hiện một bụi cỏ ngâm thể. Âu Dương Nhất Linh biết được, ở người trước mặt, có chút giấu giếm đối với nàng là không có lợi. Cỏ ngâm thể, vật này Dịch Tiểu Phi cũng biết, tương đối khó phải, nếu là cùng những thứ khác có thể tăng cường thể chất thảo dược phối hợp sử dụng, có thể tăng cường nhân khí lực. Bất quá bây giờ Dịch Tiểu Phi, khí lực ở trên đã tương đương cường hãn, nếu là trước kia cái này cỏ ngâm thể, Dịch Tiểu Phi thật vẫn sẽ có hứng thú, nhưng là bây giờ, chỗ dùng không lớn. Tiền bối, chúng ta Âu Dương Thị lấy được cỏ ngâm thể, thật ra thì cũng không phải là thông thường cỏ ngâm thể. Chẳng qua là gần bưng thời gian, chúng ta Nam Cương trong xuất hiện một nhóm người thần bí. Bọn họ chính là tiền bối trước cứu ta, xua đuổi rơi đại vu tộc hạng người. Liên quan tới đại vu tộc sự việc, chúng ta Âu Dương nhất mạch đã bẩm báo siêu cấp bộ lạc. Có thể từ siêu cấp bộ lạc lấy được đáp lại là không có gì đáng ngại. Âu Dương Nhất Linh hơi chỉnh sửa một chút áo quần, hướng Dịch Tiểu Phi bên này đi tới. Chẳng qua là nói tới chỗ này, lúc này tâm trạng ở trên rất bi quan. Siêu cấp bộ lạc đáp lại, hẳn là ở trong tình lý. Người lấy là siêu cấp bộ lạc Thái Thượng Trưởng Lão, còn có những cái kia lão tổ, vẫn có thể quyết định Nam Cương chuyện sao? Tiền bối, ta trong siêu cấp bộ lạc, lão tổ Tư Đồ Vân Hải ở thiên địa linh khí đại biến sau đó, đã dòm ngó ngôi báu chân vũ cảnh. Hơn nữa ở chân vũ cảnh trong cũng là người xuất sắc. Có thể so với TQ hôm nay Long Tướng Dịch Tướng Quân. Hiển nhiên cho rằng, có lão tổ Tư Đồ Vân Hải ở đây, siêu cấp bộ lạc làm sao biết đổi dạng, làm sao sẽ bị đại vu tộc khống chế. Mà như vậy lời nói, để cho Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, xem ra bộ lạc cỡ trung người, liền đại vu tộc đều không phải là đặc biệt giải trừ. Trong đại vu tộc, đây chính là có linh vũ cảnh tồn tại. Tốt lắm, không đề cập tới cái này. Ngươi nói các ngươi Âu Dương Thị lấy được cỏ ngâm thể, không phải thông thường cỏ ngâm thể, như vậy không bình thường ở địa phương nào? Không quá ta muốn uốn nắn một chút. Ngươi trước nói, ta cứu ngươi, cũng không phải là xua đuổi hết những cái kia người đại vu tộc. Ta đã toàn bộ giết. Tiền bối ngươi, toàn bộ giết, vậy mười mấy người bất kỳ một người nào thực lực cũng cao hơn nàng. Tiến vào bị trước mắt tiền bối toàn bộ giết, đây rốt cuộc là thực lực gì? Nói cỏ ngâm thể sự việc. Dạ, không dối gạt tiền bối. Đại vu tộc lấy được tin tức, còn tưởng rằng là thông thường cỏ ngâm thể. Thật ra thì một quả này cỏ ngâm thể ở bộ lạc trong tộc trưởng trong miệng, sợ rằng đối với chân vũ cảnh đều có trọng dụng. Thiên địa linh khí đại biến hóa. Vậy cỏ ngâm thể bởi vì là hấp thu quá nhiều thiên địa linh khí, đã có rất biến hóa lớn. Vậy một bụi này cỏ ngâm thể ở địa phương nào? Các nàng tại sao tìm ngươi? Dịch Tiểu Phi tiếp tục mở miệng hỏi. Nếu là đối với chân vũ cảnh có chỗ dùng, vậy mình thật đúng là có thể thử một chút. Cỏ ngâm thể đã bị trong tộc giấu đi. Biết vật này chỗ ẩn thân phương, trong tộc chỉ có 5 người. Âu Dương Thị tộc trưởng là ông nội ta, ta cũng là trong 5 người. Người biết, những thứ khác 4 người đâu? Các người Âu Dương nhất mạch như thế nào? Trừ ông nội ra, 3 người khác cũng không giải thích được mất tích. Cuối cùng cũng phát hiện thi thể. Mà ông nội ở 5 ngày trước, đi siêu cấp bộ lạc, bây giờ cũng chưa có trở về. Đối với bộ lạc cỡ trung mà nói, siêu cấp bộ lạc mới là Nam Cương người tâm phúc, mới là người lãnh đạo của bọn họ. Một khi phát sinh sự việc, cũng biết nhờ giúp đỡ với siêu cấp bộ lạc. Mà ngày hôm nay sự tình phát sinh, cùng Âu Dương Nhất Linh trải qua, để cho Âu Dương Nhất Linh coi như là rõ ràng. Rõ ràng trước mắt cái này tiền bối lên tiếng trước nói lời nói, tựa hồ có rất lớn đạo lý. Đại vu tộc thật chẳng lẽ đem trong siêu cấp bộ lạc lão tổ còn có chư vị thái thượng trưởng lão khống chế được? Nam Cương Thiên cũng sớm đã thay đổi,